Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2788, một bộ liền một bộ, đều là sáo lộ. Góc truyện audio.com, tại duỗi ra Âu Bạch chi thủ thời điểm Tống Thư Hàng toàn thân khí thế tăng vọt buông. Trong cơ thể hắn cái kia 7.1 hạch tâm đồng thời vận chuyển, toàn thân linh lực như là hơi nóng đồng dạng từ trong thân thể của hắn phun ra đến. Làm như vậy cũng không thể tăng lên may mắn giá trị, nhưng liền cùng mọi người tại được ăn cả ngã về không lúc thích giống to lên đồng dạng. Này lại khiến người adrenaline tiêu thăng, nhiệt huyết sôi trào. Trên bờ vai ngẩn người lẳng lặng phượng trào tiên tử, đều kém chút bị đột nhiên phun trào linh lực xông bay. Tới đi tam nhãn tiền bối, nói cho ta làm sao rút thẻ. Tống Thư Hàng khí thế 10 phần kêu lên, chưa khai chiến trước, hắn về mặt khí thế liền muốn toàn diện nghiền ép tam nhãn thiếu niên tiền bối. Làm nửa ngày nguyên lai ngươi không biết làm sao rút thẻ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thở dài, hắn giơ lên cái hộp đen, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng đem cái hộp đen phóng tới Tống Thư Hàng trước mặt. Người đưa tay, nhẹ nhàng đè vào trên cái hộp đen mặt nó liền sẽ ngẫu nhiên phun ra một cái thẻ. Nhẹ nhàng để lên liền có thể, hắn cảm ứng rất linh mẫn, sẽ không trì hoãn lát cho nên không cần như vậy dùng sức đập nó. Không có vấn đề tiền bối, Tống Thư Hàng hào khí ngút trời nói. Lúc này, trên bờ vai lẳng lặng phượng trào tiên tử đột nhiên nghĩ đến một điểm, lên tiếng hỏi. Lại nói, cái này ngẫu nhiên rút thẻ quá trình, lại nhận tiền bối ngươi khống chế sao? Dù sao, cái này cái hộp đen là tiền bối ngài pháp khí đi. Nhưng vừa sau khi nói xong, nàng móng vuốt liền một trận hoảng sợ, lấy nhỏ không thể thấy tần suất lặng lẽ run rẩy như vậy một chút. Ta cũng dám hướng cửu u chúa tể mạnh miệng, ta đây là bành trướng sao? Mặc dù trước mắt vị này, cửu u chúa tể, khả năng rất bình dị gần gũi, nhưng cái kia cũng muốn nhìn bình dị gần gũi đối tượng A, vạn nhất hắn một không cao hứng âm thầm đối với mình hạ nguyền rủa làm sao bây giờ. Cửu u chúa tể am hiểu nhất âm thầm âm người, điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta đổ ước nghi thức chính là muốn làm được, công bằng, nói cách khác loại này cơ sở nhất công bằng ta có thể 100% đạt tới. Coi như nó là của ta pháp khí tại rút thẻ phương diện này cũng là 100% ngẫu nhiên. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đáp, mặt ngoài công bằng chính là muốn tại một chút cơ sở nhất tuyển hạng bên trên, làm được công bằng, không có kẽ hở. Yên tâm đi, Phượng Nghi tiên tử, tại ta Âu Bạch chi thủ hạ, ta liền xem như tiện tay co lại cũng tuyệt đối là tối cao cấp bậc thẻ bài. Tống Thư Hàng 10 phần tự tin, Phượng Trảo tiên tử đều bị mặt nạ đạo hữu, Tiểu Hàng, loại này tự tin lây nhiễm đến. Đến rồi, một ván phân thắng thua, Tống Thư Hàng khí thế như hồng, hắn giơ lên cao cao chính mình Âu Bạch chi thủ, dùng sức chụp được. Tại sắp đập tới cái hộp đen nháy mắt lại nháy mắt đưa trên cánh tay lực lượng toàn bộ thu liễm, lấy ôn nhu nhất cường độ đặt tại cái hộp đen phía trên. Phượng Trảo tiên tử, chấm, nàng cảm giác, Tiểu Hàng, nói mặt còn không bằng không cần nhiệt huyết như vậy sôi trào. Dùng sức đánh ra, nhẹ nhàng rơi xuống, cho người cảm giác túng một nhóm. Tát Âu Bạch chi thủ rơi vào trên cái hộp đen về sau, trên cái hộp đen vang lên một cái thổ thẻ thanh âm. Thanh âm này tựa như là phim truyền hình bên trong, nhân vật lời kịch bị cấm sau cái kia. Tất tát âm thanh, sau đó, một chương lấp lánh tấm thẻ từ cái hộp đen bên trong bắn ra. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng một cái tay khác nắm tấm thẻ, dùng sức đưa nó rút ra, cũng đưa nó lật ra. Nhận thua đi tam nhãn tiền bối, thẻ bài bên trên có. Pháp tác, hóa thành du động quang mạch tại thẻ bài mặt ngoài linh hoạt du tàu. Đây là cái gì thẻ? Lẳng lặng bên trong Phượng Trảo tiên tử hỏi. Chúc mừng ngươi, Tiểu Hàng đạo hữu, ngươi rút được dung hợp thế giới tấm thẻ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tay phải giơ một cái linh đăng, dùng sức lay động bắt đầu. Chương này, dung hợp thế giới tấm thẻ, là hắn lúc ấy chuẩn bị đem, tán tài thế giới, cùng bị cải tạo thế giới dung hợp một chỗ mà chế tác tấm thẻ. Tấm thẻ này bài là cấp mấy? Phượng Trảo tiên tử một bên lẳng lặng, một bên lên tiếng hỏi. Tam nhãn thiếu niên không trả lời thẳng, khẽ mỉm cười nói. Ta trước đó nói qua chúng ta lấy thẻ bài lên. Pháp tắc số lượng, bao nhiêu phân thắng thua, Tống Thư Hàng nhìn qua, dung hợp thế giới, thẻ bài bên trên cái kia hai đầu du tẩu pháp tắc quang mạch xa vào đến trong trầm tư. Hai đầu quang mạch thấy thế nào cũng không giống là mạnh nhất thẻ bài, à, cho nên chúc mừng Tiểu Hàng đạo hữu, ngươi thu được hai pháp tắc thẻ. Tiện thể nhắc nhở một chút, mạnh nhất thẻ bài là 6 pháp tắc cấp bậc. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Âu Bạch chi thủ, lần này cũng không có mang cho ngươi đến may mắn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra đắc ý thiếu dung. Ngươi vẫn là trúng kế, bá tống tiểu hữu. Ta lần, mặt ngoài công bằng, hạ mai phục cạm bẫy, ngay tại ở, dùng pháp tắc số lượng. đến phân thắng thua. Chương này hai pháp tắc, dung hợp thế giới, thẻ bài, luận hiệu quả không thể nghi ngờ là đông đảo thẻ bài bên trong đỉnh tiêm cấp chân quý thẻ. Chế tác vật liệu càng là thiên hạ hiếm thấy, chế tác lúc hắn còn dùng chân quý. Dán lại không gian, vật liệu, nhưng lạt hiệu quả cùng chân quý lại đỉnh tiêm, nó phía trên pháp tắc số lượng cũng chỉ có. Hai pháp tắc càng nhiều thẻ bài, không nhất định liền càng chân quý. Thậm chí, có rất nhiều sáu pháp tắc thẻ bài, cũng là bởi vì chất liệu không đủ, mới cần dùng càng nhiều pháp tắc đi đền bù không đủ. Mà bây giờ kết cục cũng như tam nhãn thiếu niên tiền bối đoán trước. Tại bá tống tiểu hữu, may mắn cánh tay, tác dụng dưới, hắn lập tức rút chúng chân quý nhất, đáng giá nhất mấy chương thẻ bài một trong. Hai pháp tắc tấm thẻ, tống thư hàng giơ tấm thẻ này. Chẳng lẽ, là ta ở trên cục bên trong, dùng Âu Bạch cánh tay khi kim đồng hồ sau báo ứng. Phượng Trảo tiên tử, chấm, lại còn sẽ có báo ứng loại vật này. Ngươi lần trước cái kia một đợt cử động quả nhiên là tại tìm đường chết. Mà lại, ngươi là tại biết có báo ứng tình huống dưới, còn như vậy tìm đường chết. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì tâm tính, cái gì tinh thần, cố tình vi phạm. Phượng Trảo tiên tử tâm lý có một cái che đậy rãnh muốn thổ, nhưng bây giờ nàng ở vào. Lẳng lặng, trạng thái, nhất định phải khắc chế chính mình, nghẹn khó chịu. Cho nên, cho dù là thuần túy cực vận khí cục diện, cũng cần trí tuệ tương trợ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhếch miệng lên, hắn lần nữa nhẹ nhàng lắc lắc chiếc hộp màu đen. Hiện tại, đến phiên hắn hiệp, bá, ha ha ha, tiểu hàng, ta đã thấy được vận mệnh của ngươi kết cục. Vận mệnh của ngươi chú định thất bại. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đồng dạng dùng sức giơ lên cánh tay của mình. Sau đó, bàn tay của hắn phóng khoáng đập vào chiếc hộp màu đen bên trên, không có chút nào ôn nhu cũng không có. Nhẹ nhàng, góc chuyện audio.com, đặt tại trên cái hộp, đây cũng là thổ thẻ tiểu khiếu môn, đây là một cái bảo hộ biện pháp, một khi pháp khí tại hiện thế nhận lúc công kích liền ưu tiên đem một chút. Sáu pháp tắc thẻ bài thanh lý ra, dẫn bảo, những thứ này sáu pháp tắc thẻ bài bên trên, pháp tắc số lượng nhiều, dẫn bảo bắt đầu uy lực tương đối lớn. Mà lại tấm thẻ nguyên vật liệu cũng tương đối tiện nghi, nổ lên đến cũng sẽ không đau lòng như vậy, không nghĩ tới sao tiểu hàng, đây cũng là ta xáo lộ. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bàn tay nhẹ nhàng phóng tới trên cái hộp đen là đủ. Nhưng ta cũng không có yêu cầu ngươi nhất định phải nhẹ nhàng phóng. Ta cũng không nói qua trùng điệp đập vào cái hộp nhỏ bên trên, sẽ hủy hoại hộp. Dã tràng xe cắt mà thôi, vua tam nhãn tiền bối, cách chương.